Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 387, gặp Chu Độc Mị 1. Góc truyện audio.com, chấm, phần hòa, cái này liền không cần ngươi lo lắng ôi. Đến lúc đó nếu quả thật gặp phải tình huống như vậy, ta tự có biện pháp, hơn nữa ta còn có thể dịch dung. Sau khi dịch dung, bọn họ căn bản không nhận ra ta được. Dương Lỗi cười nói, chính mình trừ có những thủ đoạn chạy trối chết kia ra. Còn có dịch dung đan, sau khi sử dụng dịch dung đan, đừng nói là những ma thú này, coi như là người thân cận nhất của chính mình cũng không cách nào đem mình nhận ra. Vậy tốt rồi, chủ nhân, ta đây liền dẫn ngươi đi qua. Bất quá chủ nhân, ta nghĩ chủ nhân vẫn là che giấu một chút, giả trang một chút thì vẫn tốt hơn. Phần hỏa thấy ngữ khí của Dương Lỗi kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra ý nghĩ của mình với Dương Lỗi. Cái này không có vấn đề. Dương Lỗi ăn vào một viên dịch dung đan, đem dung mạo của mình hơi biến hóa một chút, rất nhanh liền thay đổi một cái bộ dáng, ngay cả khí tức cũng thay đổi. Phần hỏa nhìn Dương Lỗi biến hóa không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây còn là chủ nhân của mình sao? Nếu như không phải là cùng Dương Lỗi có khế ước liên lạc đặc thiêu mà nói, mình như thế nào cũng không thể tin tưởng đây là chủ nhân Dương Lỗi của mình. Như vậy được chưa? Dương Lỗi cười nói, có thể, chủ nhân ngươi thật là lợi hại. Phần hỏa vội vàng gật đầu. Dương Lỗi nói, đó là tự nhiên, thủ đoạn của chủ nhân ngươi rất nhiều. Bất quá ngươi không biết mà thôi. Sau này ngươi liền đi theo ta rồi. Đến lúc đó ngươi cũng biết chủ nhân của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi sau này liền biết, đi theo ta là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ngươi. Điền Thi Vận cũng kinh ngạc không dứt, nàng là nữ nhi của cốc chủ Thiên Y Cốc, đối với cái này tự nhiên là quá rõ ràng. Dịch dung đan, đây nhất định là dịch dung đan, cũng chỉ có dịch dung đan mới có hiệu quả như vậy. Tiểu Lỗi, đây là dịch dung đan. Dương Lỗi gật đầu, đúng vậy, đây chính là dịch dung đan. Tiểu Lỗi ngươi thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi ngay cả dịch dung đan đều có thể luyện chế ra. Ngươi thật là thiên tài, Điền Thi Vận không khỏi khen ngợi, nàng nhưng là rõ ràng, tuổi qua Dương Lỗi không quá 17 mà thôi. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới vũ thần, có thể nói là thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa luyện khí thuật rất tốt. Hôm nay thân thể này của mình chính là hắn luyện chế. Có thể làm được như vậy đã là không tệ rồi. Nhưng không nghĩ tới Dương Lỗi còn có thể luyện đan. Hơn nữa ngay cả đan dược giống như dịch dung đan đều có thể luyện chế ra. Quả thực là kỳ tài toàn năng. Người như vậy trên vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một người. Chủ nhân, chính là chỗ này, ta cho người đi tới gọi một tiếng đi. Đến địa bàn của Chu Độc Mị. Phần hỏa chính mình còn thật không dám đi vào. Hắn mặc dù đã là vũ thần thất giai rồi, tu vi so với Chu Độc Mị còn phải cường hoành hơn nhưng cũng không dám dễ dàng xông vào. Bởi vì độc thuật của Chu Độc Mị rất lợi hại, xông vào như vậy không khác với cùng muốn chết là bao. Không cần, chúng ta đi vào, Dương Lỗi vung tay lên nói. Chủ nhân, như vậy không được, nơi này khắp nơi đều là độc. Nếu như trực tiếp xông vào như vậy mà nói, sợ rằng còn chưa nhìn thấy Chu Độc Mị, chúng ta cũng đã ngã xuống. Nghe Dương Lỗi nói muốn xông thẳng vào như vậy, phần hỏa sợ hết hồn. Nói đùa gì vậy, nơi này khắp nơi đều là độc, xông vào như vậy thật đúng là nguy hiểm vô cùng. Không có chuyện gì, phần hỏa, ta thu ngươi vào trong không gian đi. Dương Lỗi nhìn phần hỏa, vung tay lên. Phần hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Lại xoay người nhìn Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận. Tố Tố, Thi Vận tỷ, các ngươi cũng nhập vào thân thể ta đi. Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi nói. Thiếu gia, ta không, nếu nơi này nguy hiểm như vậy. Ta muốn ở chung một chỗ với ngươi. Phải bảo vệ ngươi, nghe lời, ta có thể ứng phó. Nhưng nếu như ngươi còn ở bên ngoài mà nói. Đó là sẽ khiến ta lo lắng. Thực lực bây giờ của ngươi quá yếu. Dương Lỗi nói, ta, Bạch Tố Trinh biết thực lực của mình cùng thiếu gia chênh lệch quá xa. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Trong lòng âm thầm tự nói với mình nhất định phải cố gắng tu luyện mới có thể trợ giúp thiếu gia. Tiểu lỗi, ta liền không cần thiết đi, ta là thiên sứ chiến đấu, không sợ độc, Điền Thi Vận nói, hơn nữa ta còn có kim đan hộ thể. Độc tố bình thường căn bản không có tác dụng, trừ phi độc vật của nàng có thể xâm nhập kim đan của ta. Nếu không đối với ta không có hiệu quả, cho nên ta liền không cần nhập vào thân của ngươi. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, mình còn có giải độc đan, cộng thêm chân thực ưng nhãn cùng giám định thuật, nơi nào có độc, nơi nào có bẫy dập vẫn có thể nhìn ra được, hẳn là không có vấn đề quá lớn, cho nên gật đầu nói, tốt lắm, Thi Vận tỷ, vậy ngươi cẩn thận một chút, cho nên Dương Lỗi cùng Điền Thi Vận hướng động phủ của Chu Độc Mị đi tới. Dọc theo đường đi, Dương Lỗi lại cũng hết sức cẩn thận. Chân thực ưng nhãn một mực mở ra. Hôm nay Dương Lỗi đạt đến cảnh giới vũ thần. Tiêu hao của chân thực ưng nhãn cũng không cần lo lắng. Coi như là mở ra cả ngày cũng không có chút vấn đề nào. Nơi này thật đúng là giống như lời nói của Phần Hòa. Khắp nơi đều là độc. Hơn nữa còn là độc trận. Những độc dược dùng để bố trí này đều là kiên huyết phong hầu. Thấy máu liền chết, một khi không cẩn thận lây dính phải, nếu như không có giải dược hoặc là tu vi không đủ. Lập tức liền chết đi, Dương Lỗi đều có chút da đầu tê dại, nếu như không phải mình có giải độc đan, cũng tu luyện độc kinh, còn có chân thực ưng nhãn mà nói. Sợ rằng thật đúng là giữ nhiều lành ít, Chu Độc Mị này quả nhiên kinh khủng, nhìn mồ hôi trên trán của Dương Lỗi tràn dày. Điền Thi Vận ngược lại là có chút kinh ngạc, nàng lại là không cảm giác được có chỗ nào kinh khủng. Nói thật ra, dọc theo con đường này phong cảnh cũng không tệ lắm, đối với nàng mà nói cũng là một loại thưởng thức. Tiểu lỗi ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao Phần Hòa sẽ sợ hãi như vậy rồi. Độc ở nơi này thật đúng là kinh khủng, chúng ta đi theo con đường này không biết đã bị hạ bao nhiêu độc rồi. Cộng dồn lại ít nhất cũng có mấy trăm. Dương Lỗi nặng nề thở ra một hơi. Hắn đã cảm ứng được khí tức của Chu Độc Mị rồi. Nàng liền ở phía trước cách đó không xa. Để cho Dương Lỗi kinh ngạc là nơi này lại kiến tạo một tòa lâu các. Hết sức si đẹp hài hòa. Làm cho người ta cảm thấy hết sức tự nhiên thanh tân. Còn có một tia khí tức yêu nhã. Chu Độc Mị này còn là một nữ nhân hiểu được hưởng thụ. Dương Lỗi cùng Điền Thi Vận xuất hiện ở trước mặt lâu các. Lâu tên là Di Nhiên Các, danh tự này rất không sai. Để cho ánh mắt người ta sáng lên, có một loại cảm giác vẽ rồng điểm mắt. Cách chương.